sachnói.com.vn mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu theo dõi những nội dung chính trong quyển sách Những quy tắc mẹ nghiêm khắc dạy con tự lập. Chương 1: Quy tắc bà mẹ khắc nghiệt số 1. Nuôi dạy con cái không vì bạn mà vì con bạn. Chuyện gì từng xảy đến với những người bị chính gia đình, cha mẹ điều khiển, những người thuộc, bạn sẽ bối rối với khái niệm sắp tới nhưng tôi sẽ giải thích nó ngay thôi. Kiểu nhà độc tài tốt bụng trong gia đình họ. Từ lúc nào mà chúng ta đã không còn được như Walt và June Clever, những bậc cha mẹ độc đoán điển hình trong những bộ phim truyền hình gia đình vào những năm 1950, những người luôn bên cạnh săn sóc và trả lời mọi câu hỏi những khi họ thấy dễ chịu. Đó chính là nhà độc tài tốt bụng theo quan điểm của tôi, nhấn mạnh ở điểm tốt bụng. Và từ lúc nào chúng ta trở nên giống kiểu cha mẹ ngọt ngào nhưng ngớ ngẩn như là Mike và Frankie Heck trong phim The Middle. Kiểu thứ hai cũng là những bậc cha mẹ tốt, nhưng họ có ít quyền kiểm soát hơn và cũng ít khả năng dẹp tan vụ cãi cọ của bọn trẻ trong nhà hơn. Có một thời kỳ sau biến động văn hóa xã hội nước Mỹ hậu Thế chiến thứ hai, việc dạy dỗ con cái trở nên ít chú trọng hơn vào chuyện làm thế nào để biến con cái từ những đứa trẻ trở thành người lớn, mà chú trọng nhiều hơn vào việc cả cha mẹ và con cái cùng nhau lớn lên. Bạn và tôi trở thành cha mẹ không phải chỉ để dạy dỗ con cái, hầu hết chúng ta hy vọng ngày nào đó con cái chúng ta có thể tự tạo dựng chỗ đứng trên đời. Chúng ta trở thành cha mẹ cùng với giả định có thể kích hoạt sức mạnh giúp con thành công sau này. Và với cương vị một người làm cha mẹ, nếu bạn tiến về phía trước với ý nghĩ đó, rằng bạn có thể tạo nên người hoàn hảo, bạn sẽ khiến mục đích của việc dạy dỗ con cái là vì bạn hơn là vì con. Hẳn rồi, nếu chỉ trong giới hạn những thứ bạn muốn con có, thì nuôi dạy con là vì con cái bạn. Nhưng đừng liên hệ lại cứ hướng ngược về phía bạn, bởi bạn bỏ ra quá nhiều công sức và công việc tạm thời này. Bạn quá khao khát, quá quên mình, thậm chí thành công của con trở thành của bạn. Mọi thứ từ cặp tã quần khô cho đến chuyện trường Ivy League. Bạn dạy con chỉ vì bạn. Sau cùng đây không phải là điều tốt nhất bạn dành cho con. Người rốt cuộc sẽ phải sống bằng chính sức của nó chứ không phải là của bạn. Và cũng phải tự chịu trách nhiệm cho những lựa chọn cũng như những sai lầm và cả những vinh quang của mình. Đó là lý do tại sao quy tắc ba mẹ khắc nghiệt số 1 lại là nuôi dạy con cái không phải là vì bạn mà vì con bạn. Ngày ấy và bây giờ, ba mẹ ngày nay có thể đọc một bài báo về phương pháp mới nhất giúp bé ngủ ngon và dành 2 tuần kế tiếp để thử nghiệm chúng, sau đó lang thang trên một diễn đàn nào đó để tán dương hoặc chỉ trích nó. Ba mẹ ngày xưa không có thời gian đọc báo về chuyện ngủ nghe, kể cả nếu họ có thể kiếm được bất cứ thứ gì để đọc. Ba mẹ ngày nay có thể đọc được những thông báo về ngày bắt đầu một trại hè bán trú nào đó trên Twitter và cuống cuồng tìm cách lấy lại tiền đặt cọc ở trại hè cũ và đăng ký trại hè này cho con. Ba mẹ ngày xưa có trại hè bán trú không? Chẳng phải đó là lý do chúng tôi có sân sau và một hệ thống phun nước và tôi đã có bộ khuôn làm kem Tupperware sao? Ba mẹ ngày nay có thể dành hàng giờ để nghiên cứu một trung tâm trông trẻ gần nhà nào đó, có đủ nhiệt tình trông con giúp mình hoặc tổ chức một buổi đẩy xe nôi đi dạo với các chị em trong khu phố yên tĩnh chẳng khác nào nghĩa địa. Ba mẹ ngày xưa sẽ tập thể dục theo Jack Leland trên TV và cố không vấp vào đứa con đang chơi trong phòng. Bà mẹ ngày nay có thể sắp xếp kế hoạch làm tình nguyện viên cắt dán hoặc người kể chuyện bí ẩn của lớp mầm non. Bà mẹ ngày xưa sẽ biết ai là giáo viên mầm non chỉ bằng cách quan sát. Bà mẹ ngày nay có thể gửi email đi khắp nơi để lần ra tất cả những học sinh lớp 2 nào sẽ vào lớp nào khi lên lớp 3, sau đó điền vào bảng tính trong máy tính. Bà mẹ ngày xưa có bảng tính hay phiếu mua hàng không? Bà mẹ ngày nay có thể lái xe đi ăn tối bởi sân bóng đá ở một phía của thị trấn, phòng tập ba lê phía khác và cửa hàng McDonald lại ở giữa. Ba mẹ ngày xưa có thể chọn bừa đồ ăn nhanh hiếm hoi nào đó cho buổi tối của con, trong khi cô ấy sẽ chạy sang nhà hàng xóm để chuẩn bị bữa lẩu phô mát. Cái bẫy của sự hoàn hảo. Cha mẹ nào cũng đầy yêu thương con cái mình, đó là điều không thể thay đổi. Nhưng từ hồi con hưởng sự giáo dục của mẹ cho đến khi tôi làm mẹ, đã có rất nhiều mệnh đề được thêm vào sau định nghĩa yêu con, vốn được người đời chấp nhận. Như tôi hoài nghi, nhiều người trong số bạn đã nhận ra bạn không hoàn toàn phải cho con một mái ấm an toàn và dễ chịu, đồ ăn và quần áo, sự giáo dục và gương của phép đối nhân xử thế. Bạn còn phải nuôi dưỡng cái tôi mong manh của con và bắt đầu bằng việc giả sử rằng nó mong manh, lo lắng cho những mối quan hệ bạn bè của con, ngay cả khi nó chưa biết nói, băn khoăn liệu cơn khóc ngằn ngặt lúc nửa đêm có để lại những di chứng nào không, lo lắng về chuyện cho con đi học trước tuổi bao lâu, và nhìn chung phải vào đầu bứt tai tự hỏi liệu con có hạnh phúc hay không và bạn có thể làm gì hoặc mua gì để làm cho con hạnh phúc hơn. Tiêu chuẩn của các bà mẹ ngày nay gần như là không thể với tôi bằng mọi cách và không gì khác ngoài sự hoàn hảo. Tất cả chúng ta đều cảm thấy một điều, cảm giác bạn phải đứng trên đầu ngón chân và lúc nào cũng cảnh giác để hiểu điều bạn có thể làm là tạo ra một con đường bằng phẳng, một thế giới lý tưởng không còn chướng ngại vật cho con cái của bạn, một nơi chúng có thể gần như luôn lớn lên trong hạnh phúc. Nhưng đây mới là vấn đề nổi lên rõ rệt khi chúng ta cố, như nhiều người trong chúng ta ngày nay vẫn làm vì những mục đích cao đẹp nhất, sắp xếp để cuộc sống con cái chúng ta không có bất cứ một va vấp nào. Đó là điều không thể và sự hoàn hảo dường như cũng thế. Vì vậy, bạn, người mẹ, trở nên kiệt sức và nản lòng. Tôi chắc bạn có thể đánh giá rất đúng điều đó, nhưng một vấn đề khác cũng nảy sinh. Đó là tất cả những nỗ lực tạo nên một thế giới màu hồng cho con của bạn sẽ làm chúng bớt khả năng tự mình luận ra. Còn bạn trở thành kẻ luôn mong chờ bạn sẽ sắp xếp lại mọi thứ, làm mọi việc và chuẩn bị tất cả cho nó. Trong tâm trí chúng, bạn sẽ không chỉ chộp giữ lấy nó nếu nó vấp ngã, mà bạn sẽ làm gì đó để nó không thể vấp ngã ngay từ đầu. Nó mong bạn luôn luôn làm nó hạnh phúc. Nhưng điều tôi nhận ra là bạn không hề trao cho con bất cứ đặc ân nào khi bạn sắp đặt thế giới cho con, thay vì chuẩn bị cho con bước ra thế giới. Nhưng xin nhắc lại một lần nữa, việc làm thay con mọi thứ, cố với tới sự hoàn hảo, tạo ra một thế giới bằng phẳng và suôn sẻ, ráng hết sức đưa con trẻ lên mây, mặc dù nó có vẻ là vì con cái, chẳng phải chúng ta làm tất cả những điều này, giữ con an toàn, đăng ký trường mẫu giáo, làm tình nguyện viên cho nhà trường, đều là vì chúng sao? Nhưng nó cũng chứa đựng cả đống thứ chúng ta muốn, những thứ có thể phản chiếu chúng ta nhiều nhất. Mỉa mai thay, khi chúng ta đang cực lực để đạt được những tiêu chuẩn hoàn hảo mà tất cả chúng ta dựng lên cho chính mình ở cương vị của người làm mẹ, hóa ra chúng ta lại khiến toàn bộ nỗ lực đó là để cho bản thân chúng ta hơn là cho con cái mình. Đôi khi điều này ngáng đường chúng ta sắp đặt mọi thứ. Có bao giờ bạn từng nói với bạn bè hoặc các cha mẹ khác, ôi, tớ đúng là một bà mẹ tôi, bởi vì bạn đã quên đăng ký cho con vào đội T-Ball hoặc không kịp chớp lấy thời cơ mua máy chơi game cầm tay mới nổi trước khi bị nó bán hết, hoặc lờ đi chuyện con bị đau họng và vẫn đưa nó đến trường. Bạn mong đợi điều gì khi bạn nói thế? Mong được xác nhận rằng bạn thực sự không phải là một bà mẹ tôi. Mong có ai đó nói, dù bạn quên đăng ký một môn thể thao nào đó cho con một lần, nhưng nó cũng đã được đi học bơi và chơi bóng đá rồi. Điều này giống như tất cả chúng ta đều đang nói, ai cơ? Tôi, bà mẹ hoàn hảo ư? Trong khi từ sâu thẳm tâm hồn tất cả chúng ta đều đang vật vã hướng tới sự hoàn hảo. Và điều này không ban tặng con cái bạn đặc ân nào hết. Sẽ thật rủi ro nếu chúng ta tiếp tục tập trung vào khả năng dạy dỗ con cái, những chọn lựa của chính chúng ta, những cách con cái thay đổi chúng ta, phản ánh lại chúng ta và mặt khác dính lấy chúng ta thay vì hướng ra bên ngoài, hướng vào tương lai của chúng. Cái tiếng dạy con tốt thời nay gây ra những rủi ro như khiến con cái cảm giác chúng quan trọng quá mức và nó cũng biến chúng ta thành trò hề trước mặt con. Tầm quan trọng đã bị thổi phồng quá mức. Điều đó có nghĩa là gì? Và nó hạn chế cách dạy dỗ con cái chủ yếu của thế hệ cha mẹ gần đây nhất, kiểu cha mẹ mải mê với chính mình như thế nào. Bọn trẻ, bạn cũng biết đấy, rất là thông minh, kiểu thông minh đến phát điên, phát sợ. Chúng tinh tế cảm nhận được bạn, cách bạn xử sự, và chúng nhận thức được bạn thể hiện điều gì. Nếu bạn bận tâm mình đang trở thành người cha mẹ thế nào, chứ không phải con cái bạn sẽ thành người thế nào, chúng sẽ có thiên hướng ích kỷ hơn. Bạn hãy nhìn quanh đi, có cha mẹ nào chỉ mải mê với chính mình, đã dạy nên những đứa trẻ coi mình là cái rốn của vũ trụ trong trường con bạn, khu phố của bạn, hội phụ huynh của bạn, hãy thử nghĩ xem. Tại sao nếu bạn bận tâm với chính cách dạy con của mình, và xa hơn, nếu nỗ lực dạy con của bạn chẳng giúp cuộc sống của chúng trở nên dễ dàng hơn, cung cấp đồ ăn vặt 24/7, đảm bảo nó không có một giáo viên tồi, hòa giải những mâu thuẫn với bạn bè, bạn sẽ để lại một lỗ hổng, một khoảng trống mà bạn có thể dùng đó để dồn tâm huyết dạy cho con cái biết thế giới khác xa với mái ấm bạn tạo ra cho chúng. Nó thực sự không luôn suôn sẻ. Bạn có thể dạy cho chúng biết có những nỗi thất vọng không thể tránh khỏi trong đời. Tôi biết điều này thật trớ trêu phải không? Đến đây, hãy tập trung. Việc nghĩ rằng sự tập trung hết mình vào việc trở thành những bậc cha mẹ tốt nhất đã là cách tốt để dạy nên một thế hệ những đứa trẻ thông minh nhất, sáng tạo nhất trong lịch sử nhân loại. Nhưng sự thật là, mặc dù chúng ta chắc chắn có thể dạy nên những đứa trẻ thông minh, sáng tạo, được hưởng đặc quyền và tự tin, một số người sẽ gọi là tự cao. Nhưng phương pháp tự cho mình là trung tâm này có thể thật sự dẫn chúng ta đến việc dạy nên những đứa trẻ ích kỷ. Dưới đây là một số hậu quả của xu hướng này. Bọn trẻ không thể bình tĩnh đối mặt với sự phê bình. Bất kể là bị giáo viên phạt, bị hàng xóm hay bố mẹ của một người bạn khiển trách về cách cư xử không đúng, hoặc bị sếp phê bình, việc nghe phê bình là một phần tất yếu của cuộc sống, đôi khi nó công bằng và xác đáng, đôi khi không. Điều đó nói lên rằng nếu con bạn luôn ở vị trí trung tâm, luôn là người chiến thắng, người tuyệt nhất, và nếu bạn luôn dồn hết nhiệt huyết vào nó, con bạn có nhiều khả năng suy sụp hơn khi nó đối mặt với những nghịch cảnh có thật, dù rất nhỏ hoặc thoáng qua. Bọn trẻ không cảm thấy cần đóng góp bất cứ điều gì vào ngôi nhà chúng đang sống, mọi việc trong nhà hoặc thậm chí cả đời sống tình cảm gia đình. Nếu chúng là cái rốn của vũ trụ, chuyện gì sẽ xảy ra? Có bao nhiêu cái rốn của vũ trụ dưới cùng một mái nhà? Đây là một câu hỏi tu từ. Vì vậy, bạn có thể trở nên vô cùng xa cách với các anh chị em, những người chỉ nói suông là mình yêu thương người khác, nhưng không nhất thiết phải làm chỗ dựa cho người khác, bởi tự bản thân mỗi người đã là một ngôi sao riêng. Bọn trẻ cảm thấy phải có chút cưỡng ép thật sự thì mới cố hết sức. Nếu có ai khác luôn cố gắng thay cho chúng, tại sao chúng lại phải cố? Nếu có ai đó luôn chấp nhận và tìm cách bào chữa cho những thất bại của chúng, tại sao chúng cần phải cố gắng hơn để tránh thất bại ngay từ đầu? Bọn trẻ không thấy biết ơn hoặc bày tỏ lòng biết ơn không đúng với những thứ mà chúng có. Quà cáp quý giá chỉ là chuyện thường ngày. Thật khó thấy biết ơn nếu mọi thứ bạn muốn cứ bày ra trước cả khi bạn có cơ hội hỏi xin nó. Hay giây phút đau đớn tiềm tàng bị xóa đi trước cả khi chúng có cơ hội cảm thấy đau, thậm chí chỉ một chút. Trông như trò hề trước mặt con cái. Trong khi trẻ con tin rằng bạn sẽ đáp ứng nhu cầu của chúng, phần nào đó là một giả định tự coi mình là trung tâm, nhưng không được nói ra rằng bạn không có cuộc sống nào khác ngoài làm đầy tớ hầu hạ chúng. Chuyện không ngờ đó lại có thể xảy ra khi bạn có con. Nhưng khi con cái chúng ta lớn lên, nếu chúng ta cho qua việc dạy chúng thôi tin điều đó, nếu chúng ta tiếp tục bận rộn bất cứ khi nào con cái cần bất cứ thứ gì, thì rốt cuộc chúng ta sẽ trở thành đồ ngốc trong mắt bọn trẻ. Thôi nào, bà ấy không thể để mình yên được sao? Ôi đừng làm mình gặp rắc rối nữa. Chúng ta sẽ vẫn thích được hầu hạ, ai lại không chứ? Nhưng điều đó không có nghĩa chúng sẽ không thấy, ban đầu chỉ là lờ mờ, nhưng càng về sau sẽ càng rõ ràng hơn rằng chúng ta chỉ là đồ ngốc. Tôn trọng kẻ ngốc, kẻ đần, thật chẳng dễ. Đối với tôi, thứ tệ nhất mà bọn trẻ có thể mất chính là sự tôn trọng dành cho chúng ta, bởi vì nó có thể dẫn đến. Những đứa trẻ sẽ mở rộng sự thiếu tôn trọng dành cho chúng ta thành sự thiếu tôn trọng dành cho ông bà, cô chú, hàng xóm và thầy cô. Điều này thật sự khiến tôi sợ. Tôi từng thấy những đứa trẻ cười nhạo quần áo bà mặc, hoặc chế giễu chiếc xe cũ kỹ hay là gu âm nhạc của ông. Tôi chân thành, kính trọng và thông cảm với ông bà. Họ không hề tỏ ra xa cách hay hiếm khi cư xử khác. Nhưng tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi bất cứ điều gì bất kính với họ, hoặc không cảm ơn món quà họ cho. Hoặc, bạn hiểu ý tôi mà. Những đứa trẻ sau khi đã hình thành thói quen không tôn trọng bạn, sẽ trở nên ít tôn trọng chính mình. Bạn có thể nghĩ như thế thì hơi quá nâng cao quan điểm rồi, nhưng nó đáng được phân tích. Khi một người mẹ dùng quá nhiều thời gian và tâm sức để băn khoăn, rõ ràng đây là việc tệ nhất để làm với bọn trẻ. Liệu điều họ đang làm là đúng hay sai, tốt hay xấu, thì bọn trẻ cũng bắt đầu thấy cha mẹ mình thiếu quyết đoán. Điều bạn thiếu ở đây là một tấm gương tốt, một tấm gương trầm tĩnh, vững chãi có thể tạo nên những đứa trẻ biết tôn trọng chính mình, tin tưởng những cảm xúc chúng có, cảm thấy yên ổn trong chính tâm trí, trái tim và ngôi nhà mình. Nếu chúng không có một tấm gương tự tôn trước mặt mình, làm sao chúng có thể có được điều đó cho chính chúng? Đừng quên tương lai. Mọi cha mẹ nên tự nhắc nhở mình rằng cuộc sống của họ sẽ không và không nên sống trong tâm trạng kiểu chợp mắt hay không đây, hoặc bao giờ mới được ngủ chút, rằng họ sẽ không phải luôn chơi trò hôm nay bệnh của con có màu gì. Trẻ con càng lớn thì cuộc sống sẽ càng trở nên dễ dàng hơn ở một vài khía cạnh mặt, và dù vậy khó khăn hơn trong những khía cạnh khác. Tất cả cha mẹ có thể đứng dậy để xóa tan sương mù trong vài phút và nhớ rằng những nhu cầu thiết yếu của họ vẫn ở đâu đó quanh đây, rằng họ vẫn có những cuốn sách muốn đọc và những bộ phim muốn xem. Đúng vậy, nhưng đồng thời họ cũng có những việc khác cần dùng đến trái tim, tâm trí và bộ óc ngoài chuyện liệu đứa con bé bỏng của mình có ngủ đủ hay không. Đây chính là một cuộc đấu tranh khó khăn. Con bạn là người mở đầu và bạn là người kết thúc. Bạn có thể nghĩ, nhưng tôi cũng đang cố xóa nhòa những tình thế này sao? Chẳng phải tôi định đặt con mình ở trung tâm, còn tôi nắm vai trò thứ yếu ở phía sau sao? Không chính xác. Bạn hoàn toàn ủng hộ con mình một cách tự nhiên, nhưng bạn không phải là tất cả con cái bạn. Không, tôi không định tranh cãi rằng bạn nên dắt một đứa bé mới biết đi, mới học cách dùng nhà vệ sinh ra ngoài, hoặc đưa cho nó khoảng một thìa cháo yến mạch rồi đấy, rồi đẩy nó ra khỏi tổ ấm. Nhớ viết thư về khi nào con kiếm được việc làm con yêu. Nhưng tôi đang biện luận rằng, biến những thành công của con như biết đi hay biết uống sữa bằng cốc thành những thành công của bạn là con đường sai lầm đến mà đi. con đường tôi đi khó khăn hơn. Đúng vậy, và đúng thế, khắc nghiệt hơn, nhưng nó tốt cho bọn trẻ hơn. Con cái không thuộc về chúng ta mãi mãi. Bây giờ tôi không hoàn toàn hiểu được cơn bất đồng khiến chúng ta coi việc chăm sóc con cái như một cách thể hiện chúng ta là ai. Điều này phần nào đúng, nếu chúng ta có con theo cách tự nhiên, con cái được tạo ra bên trong chúng ta, gắn liền với chúng ta và sau đó chào đời từ cơ thể chúng ta. Nếu chúng ta nhận con nuôi, việc tìm kiếm một đứa trẻ và vật lộn với hàng núi giấy tờ cũng như thủ tục hành chính quan liêu, việc bà mẹ đẻ tự nhiên đổi y cũng khiến chúng ta mệt mỏi không kém. Nói đơn giản, tất cả chúng ta đều phải mang những vết sẹo và chịu đựng những nỗi đau để có con. Vậy nên, sao chúng ta lại không muốn khiến chúng phản chiếu tuyệt đối những điểm tốt của chúng ta chứ? Điều này có vẻ hợp lý, tuy nhiên tôi cho rằng nó hoàn toàn sai lầm. Không chỉ với chúng ta mà còn với bọn trẻ. Nếu bạn đè ép trách nhiệm làm cha mẹ xuống chỉ còn một đốm sáng, nó có thể giống hình ảnh này, đúng không? Bạn phải làm gì để kéo chúng ta ra khỏi cơ thể bạn và ra ngoài thế giới? Bạn đã từng xem phim tài liệu về tự nhiên chưa? Hồi nhỏ tôi thường xem Sự phụ thuộc của thế giới hoang dã tại Omaha mỗi tối Chủ nhật. Ngày nay, bọn trẻ vẫn thường dán mắt vào chương trình Thế giới động vật và không thiếu các chương trình truyền hình về động vật. Điều luôn hấp dẫn tôi là có bao nhiêu bà mẹ trong thế giới hoang dã. Hãy lấy hươu cao cổ làm ví dụ, vì tôi thích hươu cao cổ. Thả con rơi xuống đất lúc chúng mới sinh, theo nghĩa đen, một con hươu cao cổ cái không tựa vào đâu để sinh con, vì vậy con hươu mới sinh rơi thẳng xuống. Sau đó tình yêu thô bạo của hươu mẹ bắt đầu, đẩy nhẹ hươu con với bốn chân còn run rẩy tới chân mình. Mẹ hươu muốn hươu con tự đứng lên trên đôi chân của mình và hy vọng nó không bị bất cứ con gì to khỏe và nhanh nhẹn hơn ăn thịt trước khi có cơ hội học cách tự né tránh. Vì những lý do tiến hóa và sinh học khá hiển nhiên, chúng ta không thể thả trẻ sơ sinh xuống chân, liếm láp nó một hai lần để làm sạch chất gây trên người đó lúc mới sinh và sau đó thờ ơ nhai lá trên một ngọn cây cao nhất của thảo nguyên trong khi đứa con tìm vú mẹ để bú sữa. Những đứa trẻ của chúng ta phải được ra đời trước khi chúng thật sự hoàn thiện, do đó thời kỳ trẻ con kéo dài trong cảm giác của động vật có vú. Luận điểm của tôi là chúng ta đang kéo dài thời kỳ đó theo mong muốn của chính chúng ta. Chúng ta chỉ nên áp dụng quan điểm cứng rắn chứ không cần phải nguyên si phương pháp tình yêu thô bạo. Hãy nhớ, dù cứng rắn hoặc khắc nghiệt, nó vẫn là tình yêu. Chuyển hướng tập trung. Theo tôi, những giải pháp ôn hòa tối ưu mà chúng ta có toàn quyền sử dụng để giúp chuyển sự tập trung ra khỏi chính mình, cách chúng ta dạy con, chúng ta đã làm tốt thế nào, với người khác chúng ta trông ra sao, là hãy tập lờ con cái đi một chút, tập trở thành một bà mẹ của thế giới hoang dã. Dưới đây là ý của tôi. Tin vào khả năng của con thay vì giả định rằng con yếu ớt. Nếu chúng ta tin rằng con cái mình vô cùng yếu ớt, thậm chí khi bé đã 3 tuổi thì chúng ta đang nâng tầm quan trọng của chính chúng ta lên quá mức chấp nhận được. Nó không thể xoay sở mà không có tôi được. Điều đó có thật sự luôn đúng không? Khi con trai lớn của tôi chuẩn bị đi học mẫu giáo, mới gần 3 tuổi, tôi đã có một bài học định hướng xuất sắc liên quan đến nguyên tắc này. Đó là lần đầu tiên nó tự bắt xe buýt. Việc đó hoàn toàn an toàn. Xe buýt có ghế nhỏ cho trẻ em và người quản lý chịu trách nhiệm trong nom. Nhưng vào ngày đầu tiên tôi cùng lên xe với con trai để chắc rằng nó ổn, không ai nói gì. Nhưng hôm sau tôi được thông báo nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc rằng các điều khoản bảo hiểm cấm cha mẹ cùng lên xe buýt. Điều đó thật hợp lý và tôi chỉ còn cách lùi lại phía sau. Nhưng giờ nhìn lại, tôi nhận ra bài học định hướng đó. Tôi có thể đi cùng con trên mọi con đường, nhưng sau đó liệu nó có ổn khi lên xe buýt một mình hay không? Mặt khác, tôi đã làm gì vậy? Lên xe và đến trường với con sao? Ngồi trên cái ghế bé xíu cạnh con sao? Cầm hộp bút màu cho nó sao? Bạn phải giả định với cùng lý do rằng, như người ta nói, trẻ con luôn đúng. Giải quyết chuyện lớn và đừng hao tổn tâm sức vì chuyện nhỏ. Giải quyết dựa trên những nghiên cứu của bạn, những thứ có vẻ tự nhiên và thoải mái với bạn, dựa trên những thử nghiệm và sai sót, những việc nuôi dạy con được viết hoa mà bạn sẽ làm hoặc không làm. Cho con bú, sắp đặt thời gian ngủ, học mẫu giáo, dạy con tại gia, đồ ăn thức uống, bạn hiểu rồi đấy. Nhưng còn những chuyện nhỏ, chính xác là trường mẫu giáo nào? Hoặc liệu những quyết định của bạn có phù hợp với tầm hiểu biết phổ biến của các bà mẹ trong nhóm mẫu giáo không? Để hiểu rõ điều này thì bạn hãy đọc chương 4. Chú thích, nhóm trẻ mẫu giáo gặp nhau đều đặn, chơi cùng nhau dưới sự giám sát của người lớn. Hết chú thích. Đó đều là chuyện nhỏ, nếu bạn buồn phiền vì chúng sẽ khiến bạn có những nhu cầu của bạn chứ không phải của con bạn, bị đặt lên trước hoặc vào vị trí trung tâm. Đừng nhúng tay vào chuyện bạn bè của con cái. Với cùng lý do, dĩ nhiên bạn nên lắng nghe những câu chuyện bạn bè của con như những tâm tư, những chuyện tào lao, chuyện nhóm bạn thân mà không can thiệp vào quá nhiều. Đó là chuyện riêng của nó. Tôi thấy có rất nhiều, thật sự quá nhiều, các bậc cha mẹ. Họ có cả một danh sách bạn bè của con cái. Kia là bạn ở trường nhảy của nó, đây là bạn ở trường mẫu giáo của nó. tôi thích đứa này và tôi không ưa đứa kia và vân vân. Như thế là quá đà và bạn sẽ trở nên coi cuộc sống tập thể của con thành của chính bạn. Cắt chính bạn ra khỏi khung hình. Không, không phải khung hình máy ảnh. Nếu bạn có điểm nào giống tôi, thì từ từ khi làm mẹ, album ảnh gia đình thiếu hẳn những bức hình có mặt bạn. Ý tôi là cắt chính bạn ra khỏi khung hình cuộc sống hàng ngày của con bạn. Cần biết chính xác những gì đang diễn ra trong ngôi nhà bạn, nhưng không cần biết mọi thứ đang diễn ra ở trường, hay ở lớp học nhảy, ở lớp hướng đạo sinh, những thứ tạp nham trong ngăn kéo đầu giường của con. Tôi đã từng tò mò ngó qua ngăn kéo của con trai, và thú thật tôi chẳng hiểu những thứ trong đó là gì. Hãy đến ngày hội trường của con, nhưng không sắp xếp lại sách vở và bút chì trong ngăn bàn con, vì đó là không gian riêng của nó. Mong đợi con kính trọng bạn như kính trọng người lớn, theo nghĩa bạn không phải bạn bè chúng. Bạn sẽ nhận ra, khi bạn đọc cuốn sách này, tôi đã vài lần đề cập đến chuyện không trở thành bạn bè của con cái. Hãy để tôi làm rõ ý này ở chương 1 và giải thích ý của mình. Không trở thành bạn của con không đồng nghĩa với xa cách con cái. Kiểu như trong các gia đình truyền thống, bọn trẻ ngồi quanh bàn ăn tối, khi ăn không được gây ra tiếng động, phải khép miệng, chỉ mở miệng ra để nói "Vâng thưa ngài" và "Vâng thưa phu nhân" với bố mẹ của mình. Điều đó thật lỗi thời và sai lầm. Cuối cùng thì các con bạn vẫn chỉ là những đứa trẻ, con bạn là những đứng sinh thành và việc nuôi dưỡng chúng không phải để cho bạn mà là cho tương lai của chúng. Hãy nghiền ngẫm về phương pháp của những bà mẹ khắc nghiệt để mở ra một tương lai sáng lạng cho con. Quý vị vừa được theo dõi xong chương 1. Mời quý vị theo dõi những chương tiếp theo của quyển sách Những quy tắc mẹ nghiêm khắc dạy con tự lập trên kho sách nói.com.vn.